Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Câu chuyện ngày hôm nay mà Phương Thảo muốn gửi đến các bạn là phần 21 của bộ truyện Quân Sư Vương Phi của tác giả Tùy Phong Thanh. Vẫn như thường lệ, nếu như các bạn thích truyện của mình mà vẫn chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Và đừng quên chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Trong phòng, Ngạ Quân khi Cẩn Hiên rời đi vẫn thẳng lưng, nhưng thời thi sụp xuống ngồi trên giường lại cũng không thanh mà chạy xuống cầm lấy giường, tay nắm chặt đều nhanh chảy máu. Quân, theo ta đi. Gia Luật Ưng ngồi bên người của Ngạ Quân cầm máu giúp nàng, ánh mắt đau lòng kiên định nói. Nhìn đến Ngạ Quân thống khổ như thế, tâm hắn cũng đau. Hắn muốn làm cho nàng hạnh phúc, làm cho nàng vui vẻ. Nhưng hạnh phúc của nàng phải là tự hắn mang tới. Nàng không thể vì nam nhân khác mà thương tâm. Cảm xúc của nàng chỉ có thể vì hắn mà thay đổi. Gia Luật Ưng, thật xin lỗi, ta không thể đi cùng ngươi. Ngạ Quân xoay người, đưa lưng về phía Gia Luật Ưng, thản nhiên nói. Không biết vì cái gì, Cẩn Hiền tùy tình đi rồi. Thần chí của nàng cũng là thanh tĩnh chưa từng có. Tự hồ khai phá tình yêu. Đối tình yêu nhìn rõ ràng, cũng đỉnh ngộ không hề, ngày thơ không biết. Quân Gia Luật Ưng, sao nghĩ đến giờ này Quân lại vẫn cự tuyệt hắn như thế? Hắn nghĩ đến khi Quân bị Âu Dương Cẩn Hiên làm thương tâm, như thế họ tuyệt vọng đi theo hắn. Chẳng lẽ hắn nghĩ sai lầm sao? Trước đừng nói, hãy nghe ta nói. Gia Luật Ưng, ta thừa nhận ta quá thật thích ngươi. Trong lòng ta vẫn có điều vị trí của ngươi. Nhưng ta yêu là Cẩn Hiên. Cho tới bây giờ đều như vậy. Ta là người tuân thủ hứa hẹn. Bởi vì một lời hứa với ngươi, ta hoàn toàn đem ngươi cùng Cẩn Hiên tình cảm lẫn lộn. Ta không biết lựa chọn bên nào. Nhưng một kế cửa tuyết, ta nghĩ đến Cẩn Hiên đã chết kia, ta hiểu được trong lòng ta đã lựa chọn. Một khắc kia, ta từ bỏ hứa hẹn ta vẫn giữ. Một khắc kia, ta nhìn rõ tâm của chính mình. Gia Luật Ưng, đối với ngươi, ta chỉ có thể xin lỗi. Kỳ thật, lúc ở Doanh Quân Thương Liêu, ta làm ngươi bị thương, tâm liền lựa chọn. Ta yêu Cẩn Hiên, thật yêu. Cho nên dù hắn phản bội ta, phản bội tình yêu, ta cũng không thể quên hắn. Ta còn yêu hắn. Ta như vậy là không khả năng tái nhận một đoạn tình cảm người khác. Ngươi hiểu hay không? Ngạo Quân một hơi đem lời nói trong lòng nói hết ra, nhất thời cảm thấy thoải mái không ít. Nàng có phải hay không thật ngốc? Thế nhưng thật sự yêu thương một nam nhân không đáng để nàng yêu, lại cư tuyệt mà nam tử suy tình như vậy. Không, vì cái gì không thể nhận? Chẳng lẽ người còn đối Âu Dương Cẩn Hiên tồn tại hy vọng sao? Gia Luật Ưng xoay thân mình của Ngạo Quân, không ngừng mà lay thân thể của nàng, có điểm điên cuồng nói. Ngạo Quân nói làm cho hắn chịu đả kích. Hắn không tin hắn làm nhiều như vậy, hầu hết tâm tư, dùng hết thủ đoạn chiếm được kết quả kia, hắn sợ hết thảy còn ý nghĩa gì chứ? Không, đối hắn trải qua ngày hôm nay ta tuyệt vọng, nhưng ta biết ta có đời này không có khả năng quên hắn. Nhân sinh không phải chỉ có tình yêu mà thôi, cho nên dù không có tình yêu ta cũng có thể sống được tốt lắm. Từ hôm nay trở đi, ta là Ngạo Quân phải tung hoành trên chiến trường, bày mưu tính kế, tiêu sái tùy ý, mà Quân công tử sẽ không khổ sở vì tình. Ngạo Quân bỗng nhiên thông suốt đứng lên, đối với Gia Luật Ưng cũng là đối chính mình kiên định nói, bỏ qua vẻ lo lắng vừa rồi, hoàn toàn là khuôn mặt lóe tự tin cùng ngạo khí. Ngạo Quân chói mắt như vậy làm Gia Luật Ưng nháy mắt thấy có lỗi. Nàng căn bản là không thích hợp làm người phản trầm. Nàng vốn là thiên tử, là hắn Âu Dương Cẩn Hiên cứng rắn kéo nàng vào trần thế này, buộc nàng phải trải qua tức tình lục dục, bẻ gãy cánh của nàng. Hắn có điểm dao động, hắn làm sai rồi sao? Quân, vì cái gì đối với ta như vậy chứ? Cẩn Hiên sợ tóc hỗn độn ngồi dưới đất, trong tay cầm cái bầu rượu bình hương miệng đổ vào, liền ngửa mặt lên trời hét lớn. Thanh âm là bi thương cùng tuyệt vọng như thế, bên là bầu rượu nằm lăn dưới đất, tất cả đều là hắn uống. Vương gia, người đừng uống nữa. Y Thiên Y Hàn một bên ý đồ lấy bầu rượu trên tay Cẩn Hiên, bên khuyên nhủ nói. Bọn họ mới rời đi không bao lâu, không thể tưởng được liền xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chân đắc bọn họ thật lâu, người trước mắt vẫn là lãnh diện chiến thần uy trấn thiên hạ ngày xưa Cẩn vương gia sao? Cùng cái tử quỷ là không sai biệt lắm. Đã muốn uống một ngày một đêm, còn tại càng không ngừng uống, cầm bầu rượu đã phát run. này thân mình sao chịu đựng được chứ? Luận bọn họ khuyên thế nào, vương gia căn bản, nửa điểm đều không nghe vào. Ta còn muốn uống, uống rượu là có thể cái gì cũng không cần suy nghĩ. Nhưng vì cái gì, càng uống còn thanh tĩnh chứ? Nhất định là uống không đủ. Đi, mang rượu lại đây cho ta. Cẩn Hiên liền uống một ngụm, mắt lờ đờ nhìn Y Thiên Y Hàn, một hồi nghe ngô cười, một hồi quát. Không được, bổn vương không nghĩ, không nghĩ đến nàng. Đà tình vô tình, ha ha. Cẩn Hiên đối Y Thiên Y Hàn muốn ly khai quát. Hắn không nghĩ nhìn thấy nàng, không nghĩ, không nghĩ. Lại không có lúc nào không nhớ tới nàng. Nhớ cái nhăn mày cười của nàng, nhớ nàng trầm tư làm kế hoạch, nhớ nàng phá trận của nàng, nhớ nàng bộ dáng kiều mị thẹn thùng. Nghĩ đến, tâm đều đau tưởng chết lặng. Hắn nghĩ quên, nhưng không thể quên được, chỉ có thể mượn rượu giải sầu, nhưng sầu lại càng sâu. Y Hàn ngừng lại nhìn vương gia, còn ngây ngô cười, cùng Y Thiên nhìn nhau. Còn người sắc đá như bọn họ, mắt có điểm đỏ hồng. Vì vương gia bọn họ mà đau lòng, vì quân sư đau lòng, vì tình yêu bọn họ mà đau lòng. Rõ ràng là hai người nên hạnh phúc, vì cái gì thành như vậy chứ? Rốt cuộc là lỗi do ai? Chuyện hoàng hậu năm đó cũng không làm vương gia suy sụp đến như vậy. Xem ra vương gia bọn họ thật sự là yêu quân sư rồi. Vương gia, vương gia, mà cô nương đến. Chu Bá vội vàng chạy vào, còn chưa có vào cửa liền kêu, có lẽ vương gia bọn họ được cứu rồi, hy vọng mà cô nương có thể mang đến tin tức tốt. Nhìn đến Cẩn Hiên nằm nghiêng trên đất, Chu Bá lão lệ tung hoành, nghẹn ngào nói, mà cô nương mời vào. Sau đó ý bảo Y Thiên Y Hàn rời đi. Nguyệt Oánh một bước bước vào gian phòng liền nhíu mày, nhìn bầu rượu đầy đất, một cước liền đá vào bầu rượu. Trời ạ, đây đều là vương gia uống, hắn rốt cuộc uống bao nhiêu rồi? Theo bầu rượu trên mặt đất nhìn qua, Nguyệt Oánh rùng sợ đi lên. Ở trong ấn tượng của nàng, Cẩn vương gia lạnh khốc tự tin thống lĩnh thiên hạ vạn mã, giờ này lại giống như con ma men, tóc tai hỗn độn, vẻ mặt tiều tụy, ánh mắt tàn rã trống rỗng. Mọi cường nghị minh mẫn lúc này đang nghe ngô cười nói mê sảng, trên người quần áo rộng mở, trên mặt đầy rượu, nhăn không chịu nổi, trên người tản ra từng trận mùi rượu. Đột nhiên tâm sinh không đành lòng, ca kỳ thật đối với nàng tốt lắm. Không, không thể nào, nàng muốn trả thù, nàng không thể nhân từ nương tay, làm mặt quân phụ nàng, làm mặt quân phải xin lỗi nàng. Như vậy không ngừng mà nói chính mình, Nguyệt Oánh không nhìn tiếp theo nguyên kế hoạch làm việc, chậm rãi đi đến bên người Cẩn Hiên, người sậm xuống, bắt đầu lấy bầu rượu trong tay Cẩn Hiên, mang theo điểm khóc lóc nói. Vương gia, ngươi đừng uống nữa, nếu bị ca nhìn thấy ngươi như vậy, nàng sẽ đau lòng. Cẩn Hiên cố gắng nghĩ, mở đôi mắt phù nước, thấy rõ người tới, nhưng lại nghe được chuyện tốt, cười ha ha nói. Đau lòng sao? Ha ha! Cười đến, nước mắt đều chảy ra ngoài. Người hiểu lầm ca rồi, ca nàng chưa từng phản bội ngươi, nàng cùng Gia Lực Ưng không có gì. Ngày đó ngăn cản ngươi không vào là vì... Ca nàng hiểu lầm, ngươi cùng Thành Vũ Danh, tức giận đến học máu. Chúng ta sợ ngươi đi vào sẽ kích thích đến nàng, cho nên mới ngăn cản ngươi đi vào. Nguyệt Oánh bên khóc, bên thuộc nói, hình như là nàng bị nhiều ủy khuất. Cái gì? Ngươi nói quân nàng, nàng học máu, đây là chuyện gì chứ? Nguyệt Oánh nói, làm Cẩn Hiền trong men say, tỉnh không ít, khiếp sợ nói. Nguyệt Oánh đem chuyện ngày đó, cùng ngoại quân nhìn đến tình cảnh nói ra. Đương nhiên tự động tính lược, nàng cùng Trung Võ Vương nói chuyện. Còn có ngoại quân trở lại phụ thấy phó, học máu hôn mê, sở hữu nói ra, mang theo nước nợ nói. Ca hai ngày qua, thật sự khổ, nàng mỗi ngày đều nghĩ đến vương gia, ca... Nói xong, còn vụng trộm tay nhìn Cẩn Hiên, toàn thân ngây người. Chết tiệt, Âu Dương Cẩn Hiên, người trước cuộc làm cái gì? Cẩn Hiên mạnh đánh đầu một cái, vẻ mặt hối hận, đột nhiên lại giống như nhớ tới cái gì. Nghiêng ngả lão đạo đứng lên, bên hướng cửa phòng đi, bên lẩm bẩm nói. Quân, không được, ta muốn tìm quân. Ta muốn nàng tha thứ cho ta, là nói vô tình, quân. Chậm đã, người như bây giờ, không phải càng làm ca sinh khí sao? Nàng bây giờ còn nổi nóng, nói cái gì đều không nghe. Nàng sẽ không muốn gặp ngươi. Nguyệt Oánh giữ chặt Cẩn Hiên, nói. Kìa làm sao bây giờ? Quân! Cẩn Hiên suy sụp, tựa vào tường, lẩm bẩm nói. Giống như tiểu hệ tử bị lạc, hoàn toàn không tìm thấy phương hướng. Ánh mắt là mê man như vậy. Hắn ngày đó, thật sự là giận quá mất khôn. Như thế nào có thể hiểu lầm quân? Như thế nào có thể hoài nghi nàng? Như thế nào có thể nói ra lời như vậy chứ? Quân, nàng nhất định bị hắn làm thương tâm. Nàng nhất định rất hận hắn. Nhưng lời nàng như thế nào, hoài nghi ta đối với nàng không yêu. Hoài nghi ta cũng thành vô danh chứ. Quân. Nguyệt Oánh giống như tự hỏi một chút, đột nhiên vui vẻ nói. Vương gia, người có thể viết thư à? Ta đưa cho ca xem, nếu nàng còn không chịu tha thứ cho ngươi, ngươi liền viết nhiều lần. Viết đến nàng phải gặp ngươi, phải tha thứ cho ngươi thôi. Cẩn Hiền nhất thời, như thể thoát khỏi mê say, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Bay vọt nhanh tới bàn, đem rượu trên mặt bàn, quét xuống đất. Hết sức chuyện chú viết, vẻ mặt nhu tình, hắn cũng không chú ý tới, Nguyệt Oánh một bên không ngừng, mà cười lạnh. Cầm thư Cẩn Hiền viết, Nguyệt Oánh vừa ra Cẩn Vương phủ, nhìn một chút, cười lạnh một tiếng, đem thư xé thành mảnh nhỏ. Liên tục vài ngày, Cẩn Hiền mỗi ngày cấp Ngọc Quân viết thư, cũng có thể nói là tình hình thực tế. Đáng tiếc à, Ngạo Quân một phong thư cũng không gửi đến, mà Cẩn Hiền lại mỗi ngày khổ chờ hồi âm của Ngạo Quân. Rốt cuộc làm cho hắn chờ được. Vương gia. Nguyệt Oánh chưa tới, thanh âm đã tới trước. Ngồi phía trên cửa sổ, đối liễu tương tư, Cẩn Hiền hoắc mắt đứng lên, thân hình chật lóe, liền vọt tới trước mặt Nguyệt Oánh, thiếu chút nữa do nàng nhảy dựng. Nhưng Cẩn Hiền lúc này lại quản không được nhiều như vậy, cầm trụ hai vai của nàng, vội la lên. Thế nào, quân vẫn không có hồi âm sao? Ân. Nguyệt Oánh khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp xuống, gật đầu nói. Cẩn Hiền suy sụp buông tay xuống, thất vọng xoay người, sẽ đi viết phong thư mới. Lừa gạt ngươi nha, ca mặc dù không hồi âm, bất quá là có lời ngắn cho ngươi. Nguyệt Oánh ám đạm, lập tức sáng rọi, nghịch ngợm cười nói. Thật sự sao? Quân nói gì? Cẩn Hiền đột nhiên xoay người, kích động nắm lấy vả vai của Nguyệt Oánh, vội la lên, trong lòng bất ổn không yên, vẻ mặt khẩn trương. Ca nói, ngày cưới phi mộng. Nguyệt Oánh vui vẻ, thuộc lại lời nói của Ngạo Quân. Ngày cưới phi mộng sao? Ha ha, thật sự là ngày cưới phi mộng. Thật tốt quá, rất tốt. Nguyệt Oánh, Quân, nàng thật sự nói như vậy, nàng thật sự đáp ứng rồi sao? Ha ha. Cẩn Hiền trước mắt sáng ngời, sảng sảng nói to, giống như tiểu hệ tử hoa chân múa tay mà vui sướng. Tâm hắn chưa bao giờ vui vẻ thỏa mãn như thế. Nghĩ đến thật sự muốn từ nay về sau mất đi Quân, không thể tưởng được, đúng là mất rồi lại lấy lại. Người không tin ta nói sao? Nguyệt Oánh giả bộ cả giận nói. Không không, ngươi là người Quân tối tín nhiệm, bổn vương sao lại không tin ngươi chứ? Bổn vương rất là cao hứng. Cẩn Hiền chạy nhanh chịu tội nói, mà Nguyệt Oánh giúp hắn cùng Quân như vậy cũng là người Quân tối tín nhiệm, lời của nàng hắn sao mà hoài nghi chứ? Hừ, bất quá những lời này là có ý tứ gì? Nguyệt Oánh vẻ mặt ngây thơ không biết nói. Ha ha, bổn vương cấp cho Quân nhu tình như nước, ngày cưới như mộng, mà Quân hồi lại ngày cưới phi mộng. Ha ha, nàng đáp ứng gả cho bổn vương. Ha ha, bổn vương muốn đi thấy nàng. Cẩn Hiền bên vui vẻ cười nói, bên muốn ra ngoài phóng đi. Hắn hiện tại hẳn không thể ngay lập tức chạy đến phủ thái phó, hùng hằng ôm Quân, hảo hảo mà yêu thương nàng. Thì ra là thế. Nguyệt Oánh bừng tỉnh đại ngộ, gặp Cẩn Hiền muốn ra ngoài, vội vàng ngăn lại nói. Từ từ, ca không tự mình tới gặp ngươi mà để ta tới truyền lời. Ta nghĩ tới, nàng này còn không tha thứ cho ngươi hoàn toàn. Thứ hai, ngươi cũng biết da mặt nàng mỏng, lại thẹn thùng. Ngươi hiện tại đi qua nói, không chừng nàng một mạch liền đổi ý đâu. Hừ, nếu chờ các ngươi gặp lại, kia sở hữu kế hoạch không phải điều lộ sao? Ngươi nói đúng, bổn vương nên làm cái gì bây giờ? Cẩn Hiền cúi đầu suy nghĩ một chút, giống như đang hỏi Nguyệt Oánh, cũng giống như hỏi chính mình. Ở tình yêu, hắn tựa như cái thiếu niên ngây ngô bình thường, không hề thấy rõ tự tin, lạnh khóc Cẩn vương gia, cấp nàng một kinh hỷ hôn lễ. Một cái nhô nhược, tản thanh nũng nịu vang lên, một nữ tử nhô nhược đi tới. Phủ danh, sao người lại tới đây? Cẩn Hiền nhìn đón, vui vẻ nói. Vội tới, bày mưu tính kế cho tam ca ca à? Phủ danh ý cười dịu dàng, thần thái có điểm nghịch ngợm, kỳ thật, giấu giếm hung cơ. Bày mưu tính kế sao? Cẩn Hiền nghi hoặc, hỏi lại. Đúng vậy, phủ danh vừa mới nghe được, tam ca ca cô mặt cô nương đối thoại. Trước chúc mừng Tam ca ca, rốt cuộc mây mù gặp ánh trăng sáng tỏ. Vũ Doanh như tiểu thư khuê cát, cúi đầu chúc mừng Cẩn Hiên, vừa cười vừa dịu dàng nói: Tam ca ca, huynh là chiến thần trên chiến trường, đánh đầu thắng đó, nhưng đối tâm sự nữ nhi, huynh là không hiểu. Mà cô nương nói đúng, huynh như vậy chạy tới nói không chừng lại xảo lộng đâu. Huynh hiện tại phải làm chính là hảo hảo đem chính mình càng thêm tuấn lãng, để được đó làm cái chú rể tuấn mỹ nhất thiên hạ. Về phần chuẩn bị hôn lễ, huynh cũng không hiểu, còn ta cô mà cô nương đến giúp huynh như vậy có được hay không? Nói công thật cẩn thận, không che vào đâu được. Xem ta cao hứng này. Phụ Doanh nói đúng, vậy phiền tới mùi của Nguyệt Oánh. Cẩn Hiên nhìn một chút chính mình bộ dáng lôi thôi, ngượng ngùng cười cười, chân thành đối với Thành Vô Danh cùng Nguyệt Oánh cảm kích nói. Ai ngờ hắn cảm kích hai người chính là đào cảm bẫy cho hắn nhảy vào. Tam ca ca còn khách khí với chúng ta sao? Phụ Danh cả giận nói. Nhìn đến Cẩn Hiên như vậy, nàng cảm thấy ê ẩm, nhưng càng nhiều hận ý. Mạc Quân liền thật sự tốt như vậy sao? Đáng giá huynh như vậy sao? Hừ, tưởng cùng nàng thành thân sao? Huynh rất nhanh sẽ là của ta, vị trí Cẩn Vân Phi chỉ có thể là của ta. Đúng vậy, vương gia không khỏi quá khách khí đi, đều nhanh là tỷ phu của ta rồi. Nga, không phải, là đại tẩu ta, ha ha. Nguyệt Oánh phụ họa Vũ Danh nói, nhìn đến sắc mặt Cẩn Hiên ửng đỏ, không khỏi a vô nói theo. Cẩn Hiên nghi hoặc nhìn Nguyệt Oánh, một bộ ta không rõ ràng. Nhìn Thành Vô Danh che miệng cười trộm, Nguyệt Oánh một bên cất tiếng cười to, nói: Người mà cùng ca thành thân, ta không ngờ đại tẩu thì gọi ngươi là cái gì? Bị vây trong cực độ sung sướng, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo là cười ha ha. Ha ha, Nguyệt Oánh nói đúng, mặc kệ là tỷ phu hay đại tẩu, chỉ cần có thể cùng quân một chỗ, bổn vương cũng không để ý. Bổn vương là nam nhân hạnh phúc nhất trên đời, là nam nhân tối hạnh phúc. Hắn sảng sảng cười to, khiến cho khuôn mặt hắn vốn là cương nghị hoàn mỹ, tạm mắt ra như hòa, quang mang, đắm chiều trong ánh mặt trời. Lại như vậy, làm cho người ta lóa mắt. Thành Vũ Doanh nhanh si mê, nhìn chằm chằm Cẩn Hiên, khuôn mặt tuấn lãng, hai tay nắm chặt. Tam ca ca, huynh là của ta. Tin tức Cẩn Vương Sa muốn thành thân, nhất thời nổ tung toàn bộ kinh thành. Đi đến đâu, đều nghe nói người thảo luận. Nhất thời bao nhiêu cô gái tan nát cõi lòng. Nhưng là vì bọn họ cảm nhận hắn tìm được thiên nữ trong vận mệnh của hắn mà vui vẻ. Càng nhiều người thảo luận vương gia cùng quận chúa là thế nào xứng đôi, như thế nào yêu nhau, đều vì bọn họ mà chúc phúc. Đúng vậy, là quận chúa. Thiên hạ đều biết Cẩn vương gia muốn kết hôn là tiểu nữ nhi Trung Võ Vương, đại mỹ nhân nổi tiếng thiên hạ, Vũ Danh quận chúa. Ngay cả thiếp cưới đều phát ra rồi. Buồn cười, cũng chỉ có chú rể còn không biết, còn tưởng hắn muốn kết hôn là quân âu yếm của hắn. Mà Cẩn Vân phủ từ trên xuống dưới đều biết vương gia bọn họ muốn kết hôn là quận chúa. Y Thiên Y Hàng cũng biết, mặc dù tức giận khó hiểu, nhưng chuyện của chủ tử bọn họ không quyền hỏi. Huống chi sở hữu hôn sự đều Vũ Danh quận chúa xử lý, này đúng là thật sao? Ngạo Quân cầm sách nhàn nhã ngồi ở bàn đu dây, trên mặt vân đạm không kinh, tự hồ hoàn toàn siêu thoát thế tục, không chịu ảnh hưởng của ngoại giới, ánh mắt yên tĩnh. Ca, người còn đọc sách, chuyện lớn xảy ra rồi. Nguyệt Oánh vẻ mặt tức giận, cướp sách trên tay của Ngạo Quân, hét lớn nói, đánh vỡ yên tĩnh. Oánh Nhi, nhìn thế nào, ai khi dễ người sao? Ngạo Quân vẻ mặt sủng nịnh, nhìn Nguyệt Oánh cười nói, cầm lại quyển sách trên tay Nguyệt Oánh, lại xem tiếp. Không phải khi dễ ta, là khi dễ ngươi, chính ngươi xem. Nguyệt Oánh tức giận nói, đem hồng thiệp hé ra đưa cho Ngạo Quân. Ngạo Quân cầm lấy, biến sắc, nhưng nháy mắt liền khôi phục vân đạm phong kinh, cười nói. Người ta thành thân, Oánh Nhi, làm chi mà sinh khí như vậy chứ? Nguyệt Oánh bị Ngạo Quân vân đạm phong kinh cấp biến thành sửng sốt. Này hoàn toàn là vượt qua dự kiến của nàng. Một phen lâu kiếp, vội la lên nói. Ca, người xem rõ ràng là vương gia muốn cùng cái Thành Vũ Danh kia thành thân. Người như thế nào, một chút phản ứng cũng không có chứ? Ngạo Quân cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục nhìn sách nói. Ta hẳn là muốn phản ứng cái gì? Đến Cẩn Vân phủ, đại náo hôn lễ sao? Hết thảy kết cục đã định, ta cùng Âu Dương Cẩn Hiên đã đi qua rồi. Ánh mắt vẫn dừng lại tại kia, nửa ngày cũng chưa dời quá, lòng của nàng hoàn toàn không trên trang sách. Nhưng mà... Nguyệt Oánh không để ý, còn muốn nói cái gì, lại bị Ngạo Quân đánh gãy. Ngạo Quân đứng lên, vỗ một chút Nguyệt Oánh, kiên định nói: "Oánh Nhi, Bồ Đề bổn phụ thụ, mình kính diệt phi nhai, bổn lại vô nhất vật, hạ sứ nhã trần ai?" Nói xong, thản nhiên rời đi. Lời này là nói cho Nguyệt Oánh, cũng là nói cho chính mình nghe. Nàng không thể phủ nhận, nàng nhìn đến thiệp cưới vẫn là có cảm giác. Nàng còn không được cảnh giới như vậy, nàng thật sự tiêu sái, tâm vẫn là hội đau. Hắn thật sự muốn cùng Thành Vũ Doanh thành thân sao? Xem ra nàng ly khai, đáng tiếc không thể tái kiến Tuyết. Không biết nàng cùng tỷ phu hiện tại là ở nơi nào vi hành. Nàng thật sự không thèm để ý, thật sự có thể nhanh như vậy mà buông xuống. Nàng rốt cuộc có hay không yêu vương gia? Cảm tình có thể nói buông xuống thì buông xuống sao? Nguyệt Oánh nhìn Ngạo Quân rời đi, nghi hoặc nghĩ. Đột nhiên trên bàn hé ra giấy, kia hẳn là thư vừa mới rơi trong sách ra. Nhìn lên trên giấy viết một bài thơ: "Xuân quang sơ lai quân tức khứ, cảnh quang đến nhưng quân lại rời đi. Tịch liêu thiên nhai, chân trời cô quạnh tịch mịch, trụ trứng chỉ năng kỹ. Một mình sầu khổ, gửi thân gian khó. Vô tình hữu tương phương thảo lục, vô tình lại mang mùi thơm cỏ xanh. Dục độ dày tiết sầu năng ức, mong muốn trải qua mùa tươi đẹp đè nén nỗi đau buồn." Cười lạnh một chút, lẩm bẩm nói: "Mà quân, ta còn nghĩ ngươi là thánh nhân đâu." "Hừ." Ngạo Quân lại không biết trận hôn lễ này chính là truy mệnh của nàng. Hôm nay đầu đường cuối phố trong vạn dặm vắng tanh, tại sao vậy chứ? Hôm nay là ngày Cẩn Vương gia anh minh thần võ của chúng ta cùng Võ Danh Vượng Chúa thành thân, tất cả mọi người chạy tới xem náo nhiệt. Nghe nói hoàng thượng cũng sẽ tham dự, nếu không chừng còn có thể nhìn thấy hoàng thượng đâu. Vương gia, xin chúc mừng. Một đám quan viên tất cả đều chúc mừng Cẩn Hiên. Luôn luôn mặt lạnh, Cẩn Vương gia ngoài dự kiến của mọi người, đối mọi người đều lộ ra cái tươi cười đón chào, liên tiếp đáp lễ. Một thân đỏ thẫm hí bào, trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười, khuôn mặt ngàn năm hàng băng bị đánh vỡ. Kỳ ý cười ôm nhu như gió xuân, làm người ta ló mắt. Ngày gần đây là chú rể tuấn mỹ nhất thiên hạ. Đại thần trẻ quá tướng đại lãnh khốc của vương gia, tất cả đều thụ sủng nhược kinh, nói một đống lời khen tặng. Đổi thành bình thường, nếu ai đối Cẩn Hiên nói những lời này đã sớm bị hắn hàng băng cắp đồng chết. Nhưng hôm nay bọn họ hưởng thụ đến như xuân phong, thật sự là cảm động. Duy nhất đáng tiếc là Mạc Thế Phó không có tới. Vốn tưởng rằng hôm nay lại có thể nhìn thấy tuyệt mỹ nam tử kia, lại thất vọng rồi. Trái ngược chú rể hạnh phúc, hạ nhân trong phủ vẻ mặt đều quá dị vô cùng. Mỗi người đều giống như ai thiếu bọn họ trăm vạn lượng. Người người đều nghiêm mặt hát tuyến, cùng Cẩn Vương gia vẻ mặt vẻ không hợp nhau như vậy. Ngay cả sở hữu tướng lãnh cùng Cẩn Vương kề vai chiến đấu cũng đều vẻ mặt tức giận, một bộ giận mà không dám nói, buồn ngồi một bên. Cẩn Hiên mặc dù thấy kỳ quái, nhưng hắn vui sướng quá mức cũng không có tâm tư đi quản bọn họ, một lòng một dạ chỉ tài kiểu hoa chăm chạp kia. Tức chết ta rồi, vương gia thế nào có thể phản bội quân sư, thu cái quận chúa kia chứ. Triệu Chi Dương gặp Cẩn Hiên cười đến như hoa, phẫn nộ nói: "Bọn họ tất cả đều biết quân sư tối trí tuệ của bọn họ là nữ tử, không chỉ có chút ảnh hưởng tới tình cảm kính nể của bọn họ, ngược lại càng thêm sùng bái, khiến bọn họ là nam tử cũng thấy xấu hổ." Cẩn đệ, một thân hoàng bào chính hiền ngồi trên chính đường, vẻ mặt lo lắng đối Cẩn Hiền nói: "Quan huynh." Cẩn Hiền bên mềm mỉm cười trầm ổn mà nhẹ nhàng đi vào trước mặt chính hiền vái chào nói: "Cẩn đệ, người thật muốn thành thân sao? Thật sự không hối hận, hiện tại hối hận còn kịp." Chính Hiền cẩn thận quan sát Cẩn Hiên, mang theo chút hy vọng hỏi. Hắn cùng Tình Nhi thấy hai người bọn họ đều tu thành chánh quả, thế này mới buông tâm đi du lãm thiên hạ một phen. Nào biết hôm qua hồi kinh liền nghe nói Cẩn đệ cùng Vũ Danh quận chúa muốn thành hôn. Tình Nhi tức giận đến rà roi thúc ngựa gấp gáp trở về, lại quả nhiên gặp Cẩn Vương phủ đang hấp tấp chuẩn bị hôn lễ. Theo trong miệng quản gia xác nhận chuyện này, lúc này hai người ngay cả Cẩn Vương phủ đều không tiến vào được, liền tức giận phát tay áo hồi cung, làm hại Tình Nhi ở trong cung một hồi đại hỏa. Tẩm cung sở hữu vật đều bị nàng ném hết, đến phủ thái phó món ăn ủi quân bị nữ nhi tự xưng làm Mạng Nguyệt Oánh kia báo cho biết quân cùng Gia Lực Ưng ra ngoài du ngoạn. Nhiều lần không gặp này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Như thế nào hai người kia đang tốt, một cái chính cùng nữ nhân khác thành thân, một cái cùng nam tử khác ra ngoài du ngoạn chứ. Quân lại không đến. Cẩn đệ, Tịnh Nhi đè nén tức giận, không muốn gặp hắn. Cho nên đến bây giờ, hắn cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hy vọng Cẩn đệ chính là nhất thời xúc động, có lẽ có thể vãn hồi. Quang huynh, vì sao lại hỏi như thế? Cẩn Hiền không rõ, cho nên hỏi. Quang huynh cùng Tịnh Nhi không phải vẫn hy vọng hắn cùng quân cùng một chỗ sao? Như thế nào, hôm nay hắn rốt cuộc cùng quân thành thân, Quang huynh vẫn hỏi hắn hối hận hay không? Mà hoàng tẩu cũng không có đến chứ. Không có gì, chỉ sợ người nhất thời xúc động mà thôi. Chính Hiền bị hỏi ngược lại, không biết nên nói thế nào, bỏ qua một bên. Thần đệ đương nhiên sẽ không hối hận, một ngày này thần đệ chờ lâu lắm rồi. Cẩn Hiền ngẩng mặt, kiên định mà hạnh phúc nói, cùng quân thành thân vẫn là giấc mộng của hắn, là mục đích duy nhất của hắn. Kia tùy ngươi thôi. Cẩn Hiền vung tay áo, cầm giận ngồi xuống, hắc nghiêm mặt. Như vậy, tưởng cùng thành Vũ Doanh thành thân. Kia ngày đó, làm chi còn thỉnh cầu hắn, vì hắn cùng quân mà tứ hôn, mặc danh ghi diệu như vậy chứ. Quang huynh, Vũ Tình vì cái gì không tới? Cẩn Hiền hỏi ra vấn đề muốn hỏi. Mới vừa rồi, hắn muốn gặp Quang huynh, liền cảm thấy kỳ quái. Trước đừng nói giao tình của hắn cùng Vũ Tình, đã nói Vũ Tình cùng quân, tình cảm so với tỷ muội còn thân hơn. Như thế nào, hôm nay hắn cùng quân thành thân, nên hỏi không tới chứ? Không thoải mái. Cẩn Hiền quay mặt đi, có điểm tức giận nói. Còn dám nhắc tới Tình Nhi sao? Nàng không lấy đao trực tiếp giết ngươi, còn muốn nàng đến làm chủ hôn. Nếu không phải Cẩn đệ cùng Trung Võ Vương, đánh chết hắn cũng sẽ không đến. Tình Nhi hiện tại ở trong cung cũng không biết biến thành bộ dạng gì. Không có việc gì đi. Cẩn Hiền vui mừng, trên mặt hiện ra lo lắng. Vũ Tình bị bệnh sao? Trách không được, Quang huynh sắc mặt vẫn không tốt. Không có việc gì. Chính Hiền có điểm nghiến răng nghiến lợi. Không có việc gì mới là lạ. Không biết bị người làm cho tức giận thành bộ dáng gì. Hắn đã nghĩ không thông. Cẩn đệ như thế nào, hỏi vô duyên vô cớ, muốn kết hôn cùng thành Vũ Doanh chứ? Cẩn đệ, người cùng quân... Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Chính Hiền vừa định hỏi rõ ràng, bên ngoài đột nhiên xôn xao đi lên. Tần nương tử đến, Tần nương tử đến rồi. Bên ngoài, không biết là ai hô một câu, Tần khách đến chúc mừng, đều vọt tới cửa nhìn. Đến đây. Cẩn Hiền hưng phấn mà chà sát tay, bên hô to, bên chạy ra ngoài. Chính Hiền hít một tiếng, lắc lắc đầu, cũng không xem náo nhiệt, cũng không hỏi lại Cẩn Hiền. Này, không phải rõ ràng rồi sao? Vương gia, xin chúc mừng. Đang ở Cẩn Hiền muốn bước ra cửa, Gia Luật Ưng đột nhiên vang lên. Cùng vui. Cẩn Hiền như thế nào cũng không nghĩ đến Gia Luật Ưng sẽ xuất hiện. Vui mừng, mặt hơi trầm xuống lạnh nhạt nói. Trầm lòng Cảnh Linh nổi lên. Quân phải gả cho hắn, lấy Gia Luật Ưng đối quân cuồng dại, như thế nào khả năng lại xuất hiện tại hôn lễ của bọn họ. Nhưng lại chúc mừng hắn, nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là miễn cưỡng, vui cười, lại càng như đắc ý. Không, không đúng. Này trong đó nhất định là có vấn đề. Ngay tại Cẩn Hiền sắp bắt lấy vấn đề, bà mối thúc giục đánh gài ý nghĩa Cẩn Hiền. Khi nghĩ tới trong Kiệu Hoa, quân còn chờ hắn, liền tự động xem nhẹ bất an trong lòng, lướt qua Gia Luật Ưng, hướng Kiệu Hoa mà đi đến. Cẩn Vương phủ náo nhiệt phi phàm, phụ thế phó lại thay luôn như thế. Sở hữu hạ nhân đều vì chủ tử bọn họ mà tức giận không thôi. Hận không thể đem vương gia vô tình vô nghĩa kia đánh một trận. Nhưng bộ dáng chủ tử bọn họ lại giống như không liên quan tới mình. Vẫn như cũ, vẫn như Thái Sơn, ngồi ở thư phòng luyện chữ, một chút cũng không chịu ảnh hưởng. Kỳ thật, Ngạo Quân cũng không như bọn họ cho rằng, một chút cũng không chịu ảnh hưởng. Nàng ngồi trên bàn, cầm lấy sáo ngọc Cẩn Hiền đưa, vẻ mặt nhu tình tinh tế, đoan trang tử hồ, làm vào tưởng niệm. Cuối cùng, hóa thành thở dài. Chắp cầm bút, trên giấy tuyên thành trắng nõn, múa bút. Bác phòng lẫm, như kiếm thương. Tiêu diều hoàng hiệp, bạn nhập miên, sắc sắc bi phong, suy chấm tịch, ngọc dịch y cựu, nõn như tích, cổ nhân tức dị bất phục tại, yến nhân phi, tình do tại, trường làng phú quý ân nghĩa tuyệt, bất tác oanh oanh huyết lệ thùy, dục ý huy kiếm trảm tình ti, nảy hà tương tư, dĩ thành tai, buồn bút tự diễu nở nụ cười, nàng càng ngày càng giống cổ nhân, bây giờ cũng học cổ nhân, để ý trong thơ, bị tuyết biết, không bị nàng cười chết mới là lạ. Tuyết, tái kiến. Cẩn Hiên, tái kiến. Nghĩ nghĩ, cuối cùng cầm lấy số ngọc trên bàn, đẩy cửa mở ra. Đã gần đến giữa trưa, bọn họ cũng sắp bái đường rồi. Như vậy, nàng cũng nên đi khai. Nhìn một chút số ngọc trên tay, Lê Tử Diễu cười, vẫn là không bỏ xuống được. Oánh Nhi ở trong này sao? Ngạo Quân đẩy cửa phòng Nguyệt Oánh, kêu lên. Nàng phải rời khỏi, muốn cùng Oánh Nhi nói một tiếng, hỏi một chút nàng muốn cùng nàng đi hay không. Vừa vào cửa, lại ngửi thấy một cỗ mùi thơm. Nàng biết Oánh Nhi lại nghiên cứu ra món gì mới. Ca, người đến rồi, ta vừa định đi gọi ngươi. Nguyệt Oánh vừa thấy Ngạo Quân đi vào, sống còn chim nhỏ vui vẻ nhảy đến bên người Ngạo Quân, tự nhiên khoác tay nàng, vẻ mặt hưng phấn nói. Đến vừa lúc, nàng vừa định đi tìm nàng. Vừa tiến vào đã ngửi thấy mùi thơm, có phải hay không giấu giếm cái gì? Cẩn Hiền vẻ mặt sủng nịnh, vỗ nhẹ đầu của Nguyệt Oánh, cười nói. Vừa thấy bộ dáng Nguyệt Oánh nghịch ngợm, nàng liền cảm thấy tâm tình tốt. Cái mũi của người thật linh nha, bớt quá thứ tốt cũng là vì ca mà chuẩn bị. Nguyệt Oánh vừa nói, vừa lôi kéo Ngạo Quân đi đến bên bàn, vì Ngạo Quân rót một chén rượu. Oánh Nhi đối ca thật tốt. Ngạo Quân bên nhìn chén rượu, bên cười nói. Kia là đương nhiên, ngươi là ca ca tốt thân ái của ta. Nguyệt Oánh cầm chén rượu, đưa đến trước mặt Ngạo Quân, tươi cười nói. Chỉ cần ngươi uống chén rượu này, sở hữu chuyện tình không thể phản hồi rồi. Ngươi nhất định hỏi thống khổ cả đời. Nhưng ta thật sự muốn chừng ngươi thống khổ sao? Vì cái gì? Giờ khắc này ta lại do dự chứ. Sở hữu kế hoạch đều thuận lợi, hiện tại cũng sắp thành công. Vì cái gì ta lại do dự chứ? Người cũng là muội muội tối thân ái của ta. Ngạo Quân cầm chén rượu, đôi mắt sâu không lường được, thẳng tắp nhìn Nguyệt Oánh. Có Tuyết cùng Oánh Nhi là đủ rồi. Nguyệt Oánh bị Ngạo Quân nhìn, chột dạ nhìn chỗ khác. Ca vì cái gì nhìn nàng như vậy? Có phải hay không đã nhìn ra cái gì? Bưng chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Ân, rượu này nhập mùi thơm ngát, không sai. Ca. Nguyệt Oánh gặp Ngạo Quân đem chén rượu uống hết, kinh hồn một tiếng, bản năng ngăn cản. Tuy rằng chén rượu này không phải rượu độc, nhưng có thể hủy hạnh phúc cả đời của ca. Làm sao vậy? Ca đói rồi à? Để cho ta tới nhìn xem, Oánh Nhi nấu cái gì? Ngạo Quân buông chén rượu xuống, cười nói, vẻ mặt khẩn trương, cầm lấy chiếc đũa chuẩn bị ăn. Ân, ăn rất ngon. Ngạo Quân nhắm mắt lại, hương vị vẫn như cũ. Nguyệt Oánh hốc mắt ửng đỏ, hình ảnh quen thuộc như vậy. Lúc trước thời điểm ở quân doanh, ca mỗi lần ăn nàng nấu cái gì đều biểu hiện như vậy. Các nàng tự hồ nhớ lại khoảng thời gian khoái hoạt đó. Oánh Nhi, người làm sao vậy? Hốc mắt hồng hồng. Ngạo Quân nhìn Nguyệt Oánh, hốc mắt hồng hồng, buông đũa hỏi. Không có việc gì, có hạt cát bay vào mắt thôi. Nguyệt Oánh nhô nhô mắt, cười nói. Rượu đã uống, không thể phản hồi rồi. Làm sao mỗi lần người đều lấy cớ này chứ? Ha ha, người... Ngạo Quân sủng nịnh cười nói. Nàng mới không tin cái cớ suốt sẹo như vậy. Vừa định đi qua hỏi rõ ràng, ai ngờ vừa mới đứng lên đầu liền một trận hoa mắt, cả người tự hồ vô lực. Điều này là sao chứ? Ca. Nguyệt Oánh thật cẩn thận nhìn Ngạo Quân, kêu lên một tiếng, nhưng không có tiếng lên đỡ nàng. Đầu hảo đau, hảo khó khăn, này rượu là... Ngạo Quân ngồi lại trên ghế, sang nàng nói. Không chỉ có chóng váng đầu, hơn nữa cả người khó chịu. Này không giống như bệnh trạng sinh bệnh. Trong đầu linh quang chợt lóe, cầm lấy chén rượu, không thấy tin, nhìn Oánh Nhi nói. Không có khả năng, Oánh Nhi sẽ không hại nàng, sẽ không đối nàng hạ độc. Ca, thật xin lỗi, đây là ngươi nợ ta. Nguyệt Oánh đứng lên, lạnh lùng nói. Không hề là một tiểu cô nương đơn thuần vô tà. Nguyệt Oánh xa lạ như thế. Oánh Nhi, người... Người cho tới bây giờ còn không tha thứ cho ta, có phải hay không? Ngạo Quân đóng nhắm mắt, bình tĩnh nói. Tha thứ cho ngươi sao? Hừ, người có biết, khi ta biết người ta yêu gạt ta, khi ta biết người ta yêu là nữ tử, lòng ta bao nhiêu đau, bao nhiêu hận hay sao? Nguyệt Oánh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt oán hận nói. Nàng muốn khóc, hậu hạ muốn khóc. Ca, người có biết hay không? Thì ra là thế, nguyên lai ta làm ngươi bị thương nặng như thế. Ha ha, kỳ thật ta đã sớm nhìn ra được là ta tin tưởng ngươi. Nếu không, mặc kệ như thế nào, ngươi đều không che giấu được. Tránh thoát ánh mắt của ta sao? Oánh Nhi, người vốn là tiểu cô nương đáng yêu, hỏi việc cái gì biến thành bộ dáng ngày hôm nay chứ? Ngạo Quân giống như tự diễu, giống như đau lòng, cười nói, là vì cái gì? Liền bởi nàng không nói cho nàng biết thân phận chân thật của nàng. Oánh Nhi, người khi nào thì trở nên ngoan như vậy chứ? Vì cái gì họ biến thành cái dạng này sao? Người còn hỏi ta vì cái gì? Là ngươi làm cho ta trở thành chuyện cười lớn nhất. Là ngươi mộng có ta bị hủy. Là ngươi làm cho ta biến thành cái dạng ngày hôm nay. Ta hận ngươi. Ta cũng muốn người nếm thử loại cảm giác bị người yêu phản bội, toàn tâm trí đau. Người vĩnh viễn cũng không khả năng cùng vương gia người yêu cô một chỗ. Người ngăn cản không được đâu. Nguyệt Oánh giống như điên cuồng mà đối Ngọc Quân hét lớn, nhưng nước mắt cũng không chịu khống chế mà chảy xuống. Vì cái gì? Giờ khắc này nàng một chút cũng chưa cảm thấy khoái hoạt trả thù, thậm chí còn cảm thấy hối hận. Hận ta sao? Cẩn Hiền căn bản là không phản bội ta. Tất cả đều là ngươi cùng thành Vũ Danh âm mưu sao? Không. Gia Luật Ưng cũng có phần, có phải hay không? Ngạo Quân thản nhiên hỏi, nhưng ngựa khí là khẳng định nói. Hiểu được, tất cả đều hiểu được. Cẩn Hiền căn bản là không phản bội nàng. Sở hữu hết thảy đều là Oánh Nhi, thành Vũ Danh, Gia Luật Ưng, tự biên tự đạo diễn tuồng kịch mà thôi. Bọn họ theo trong lời nói đều là giả. Không thể tưởng được, tự xưng là mưu kế hơn người, tính toán không chút sơ hở, nhưng lại họ trúng kế một cách thấp kém như vậy. Hiểu lầm Cẩn Hiên, tự tay đem Cẩn Hiên đẩy ra xa. Nàng bây giờ còn mặt mũi nào để gặp Cẩn Hiên, đi ngăn Cẩn Hiên chứ? Đúng vậy. Nguyệt Oánh thấp giọng nói, nàng quả nhiên là thông minh, lập tức có thể suy nghĩ cẩn thận, sở hữu mọi chuyện. Nếu người lừa nàng không phải là nàng, tối tín nhiệm nhất, chỉ sợ trên đời này không có người tính kế được nàng. Là tình cảm che mắt nàng, bọn họ thực hiện được là lợi dụng tình cảm của nàng. Ha ha, không thể tưởng được, ta Lăng Ngạo Quân làm người thất bại như thế. Người thân tối tín nhiệm, nhưng lại liên hợp đối phó với ta. Từng bước đào hố chờ ta rơi xuống. Ha ha, mà ta còn tin tưởng các ngươi, làm bị thương người ta yêu nhất. Hảo, thật sự rất hảo. Ngạo Quân nhắm mắt lại, cười ha ha, bên miệng lô vẽ cười lạnh nói. Nàng không nghĩ làm cho Nguyệt Oánh nhìn đến nàng tuyệt vọng thương tâm. Đây là bảo tồn tôn nghiêm cuối cùng của nàng. Nhưng khóe mắt, lưu lại nước mắt trồn suốt, là bán đứng nàng. Ngạo Quân nói, cũng làm cho Nguyệt Oánh cũng rơi lại theo. Ngạo Quân tuyệt vọng thật sâu, làm nàng đau đớn. Ngạo Quân đối với nàng tốt, đối với nàng ôn nhu, toàn bộ đều hiện lên. Ca không cần. Oánh Nhi không nghĩ làm tổn thương ngươi, thật sự không nghĩ. Ca. Oánh Nhi có phải hay không, đã làm sai rồi. Ca. Oánh Nhi vừa định đứng lên dìu Ngạo Quân, có lẽ còn kịp. Không nghĩ Ngạo Quân lại thẳng tắp, phun ra một ngụm máu, độc đập phát tác. Ngạo Quân nhìn máu đen trên bàn, nở nụ cười. Nụ cười mỹ hoặc như hoa mai nở rộ trong tuyết. Cao thượng như vậy, không thể xâm phạm như vậy. Thiên địa lập tức không còn màu sắc. Chỉ có nàng, tuyệt mỹ dung nhan, mỹ hoặc tươi cười. Đôi mắt sâu không lường được mà lại bình thản vô ba. Ca! Nguyệt Oánh kinh hô một tiếng, cả người hoàn toàn ngây ngẩn. Vì cái gì họ phun ra máu đen? Cha nàng là đại phu có tiếng, nàng đương nhiên cũng hiểu được y thuật. Này rõ ràng là trúng độc. Nhưng người nọ đã nói rõ ràng cho nàng, kia chính là dược làm người ta hôn mê mà thôi. Vì cái gì họ biến thành cực độc chứ? Người nọ là lừa nàng sao? Ngạo Quân nắm chặt mặt bàn, dễ dội đứng lên. Nàng muốn đi gặp Tuyết. Nàng muốn gặp Tuyết lần cuối. Nàng muốn nhìn Cẩn Hiên một cái. Một cái liền đủ rồi. Nhưng bên miệng không ngừng mà trào ra máu đen, tỏ rõ lợi hại có độc kia. Cho dù nàng nội lực thâm hậu cũng áp chế không được. Vài sợi tóc rơi xuống trước mắt, nàng không thể tin, bắt lấy sợi tóc kia. Đầu bạc, tái nhỏ xuống một sợi. Đầu bạc. Chẳng lẽ đây là Phong Viêm Du Ký ghi lại bi bạch đã thất truyền từ lâu trong thiên hạ, không giải được sao? Ha ha, xem ra thật đúng là muốn dùng nàng vào vô chết mà. Nhìn Ngạo Quân tùy hạ và sợi tóc bạc, Nguyệt Oánh sợ hãi lùi về phía sau vài bước, giống như phát điên lao ra ngoài. Nàng muốn đi tìm người kia, nàng muốn lấy giải dược cứu ca ca. Ca, người chờ ta, người không thể có chuyện gì. Ngạo Quân vô lực ngã xuống ghế. Mà Nguyệt Oánh, người thật đúng là ngoan nha. Bi bạch, đồ bạc đáng thương nha. Nàng không thấy được Tuyết lần cuối, không thấy được Cẩn Hiên. Hôm nay họ rơi vào kết cục này, tất cả đều bởi vì nàng tin tưởng Oánh Nhi, tin tưởng Gia Lật Ưng, tin tưởng cảm tình, bạn hữu bán đứng, người thân lại một đao chí mạng. Quả nhiên đúng vậy, nàng còn dám tin ai chứ? Ngay cả tự xưng đối với nàng cuồng dại Gia Lực Ưng còn muốn quan tâm lấy mạng của nàng, nàng còn có thể tin ai đây? Sau khi chết, nàng làm sao? Là trở lại thế kỷ 21, là lên thiên đường hay là xuống địa ngục? Như thế nào, nàng cũng không muốn đi. Nàng thầm nghĩ muốn hóa làm u hồn, vĩnh viễn làm bạn bên cạnh Cẩn Hiên. Trong Cẩn Vương phủ tiếp tục vui mừng, không có người nào biết Thái Phó phủ phát sinh chuyện gì. Cẩn Hiên giúp đỡ tân nương vẻ mặt hạnh phúc đi vào hí đường, chính là tâm đột nhiên nhói một chút, trong lòng tự hồ có cái gì đang trỗi dậy. Nhất bái thiên địa, Lễ Quang vui sướng, thanh âm trên hí đường vang lên. Cẩn Hiên thu hồi suy nghĩ sâu xa, quay đầu nhìn hỉ khăn tân nương tử, tự xíu cười. Quần ngay tại bên người hắn, hắn còn có cái gì trọng yếu hơn có thể mất chứ? Chính Hiền làm nhân người chứng hôn, ngồi vị trí chủ thượng, vẻ mặt âm trầm, người khác không biết còn tưởng rằng có tàn sự chứ. Mà Trung Võ Vương làm chủ hôn, chính là cùng Chính Hiên song song mà ngồi, cười đến vô cùng vui vẻ, thật sự là đối lập. Vì cái gì Trung Võ Vương ngồi chỗ này, Cẩn Hiền sẽ không cảm thấy kỳ quái chứ? Nguyên nhân chính là Trung Võ Vương nói cho hắn biết, Ngạo Quân không có nhà mẹ đẻ để nhận hắn làm nghĩa phụ. Cẩn Hiền kính trọng Trung Võ Vương, đương nhiên sẽ không nghi ngờ. Người mới vừa muốn bái thiên địa, một tiếng ồn ào theo đại môn mà truyền đến. Không thể bái đường. Tươi cười trên mặt mọi người cứng đờ, hướng nàng phát ra âm thanh, nhìn qua. Là ai dám ở hôn lễ Cẩn Vương gia mà nháo sự chứ? Chỉ thấy thân ảnh phấn hồng, khéo léo hấp tấp chạy vào, tay cầm tân nương tử, vẻ mặt nước mắt, bộ dáng giận dữ hét lớn. Đem giấy dụ ra đây. Tân nương tử thân mình rung lên, nhưng vẫn chưa nói chuyện. Cẩn Hiền sắc mặt trầm xuống, kéo Nguyệt Oánh qua một bên, hận giận nói. Nguyệt Oánh, người làm cái gì? Hiện tại không phải thời điểm như hồ nháo. Nguyệt Oánh là muội muội của Quân, như thế nào lại chạy tới đây hồ nháo chứ? Buông, ta muốn cứu ca, ca sắp chết, ta muốn cứu ca. Nguyệt Oánh liều mạng muốn thoát khỏi kiềm chế của Cẩn Hiên, nhưng không cách nào buông được, gấp đến độ nói năng không rõ, khóc lớn lên nói. Người nói bậy bạ gì đó, Quân không phải đang tốt tại đây sao? Cẩn Hiên giận dữ quát, lại đột nhiên dừng lại. Hắn tự hồ bắt được cái gì, từng bước chạy tới, một phen xả xuống khăn hiệu của tân nương, động tác lô lót liền mạch, làm cho người ta không còn phản ứng kịp. Hỉ khăn liền trong tay của Cẩn Hiên, nhìn đến khuôn mặt nhu nhược hé ra kia, Cẩn Hiên có thể tin, lùi về phía sau từng bước, lẩm bẩm nói. Vũ Doanh, như thế nào là ngươi chứ? Không đúng, hôm nay không phải hắn cùng Quân thành thân sao? Như thế nào họ biến thành nàng chứ? Nàng nói không phải là sự thật chứ? Vì cái gì tân nương tử là ngươi mà không phải Quân? Ngươi là đối với Quân hạ độc sao? Bổn vương muốn nghe nói thật. Cẩn Hiên xoay người, hùng hằng nắm tay Vũ Doanh, tuyệt không thương hương tiếc ngọc, ánh mắt sắc bén nói. Tam ca ca, đau quá, buông tay à. Thành Vũ Doanh bên chộp tay của Cẩn Hiên bên khóc nói. Nhìn tam ca ca luôn chăm sóc ôn nhu đối với nàng, lập tức nổi giận giống sư tử, cả người tan mát hơi thở, làm người ta sợ hãi. Nàng thật sự sợ tam ca ca như vậy hảo xa lạ. Nhưng Cẩn Hiên đối với lời nàng nói như không nghe thấy, tái tăng thêm lực đạo. Theo hắn nhìn đến, Quân cùng Gia Luật Ưng ôm nhau, sở hữu chuyện đi liên quan với nhau. Hắn phát hiện khắp nơi đều lộ ra khả nghi, mà người trước mắt chính là chủ mưu. Cẩn Vương, mau buông tay. Hôm nay là ngày tốt của người cùng Vũ Danh, như vậy còn ra thể thống gì nữa? Giờ lạnh sắp qua, còn có chuyện gì bái đường xong rồi nói tiếp. Trung Võ Vương tiến lên ngăn cản Cẩn Hiên, đường nữ nhi hắn âu yếm hộ phía sau, uy nghi nói. Hắn chỉ biết sự tình sẽ không thuận lợi như vậy, nhưng hắn vẫn là không tin Doanh Nhị hội hạ độc thái phó này hết thảy có thể hay không là nữ tử mà Nguyệt Oánh giở trò quỷ. Hiện tại Cẩn Hiên biết tần nương tử là Doanh Nhi, hy vọng hắn hồi nhìn mặt mũi của Doanh Nhi trước bái đường rồi nói sao. Bái đường sao? Hừ, bái đường với ai? Trung Võ Vương, uổng phí bổn vương kính trọng ngươi như vậy, vẫn tôn ngươi vi sư, đối người rất tín nhiệm, không thấy ngờ được lại bị các ngươi coi thành đứa ngốc mà vui đùa. Cẩn Hiên mắt lạnh lùng nhìn Trung Võ Vương, mặt âm trầm cười lạnh nói. Cẩn Vương, lão phù thừa nhận chúng ta lừa ngươi, nhưng Doanh Nhi thật sự yêu ngươi. Hiện tại việc đã đến nước này, nhìn mặt mũi lão phu, ngươi cùng Doanh Nhi trước hết bấy đường, như thế nào lão phu một mình gánh vác? Trung Võ Vương đối Cẩn Hiền ăn nói khép nép. Này hắn nhận ra được Cẩn Hiền thật sự tức giận. Không có khả năng. Cẩn Vân Phi của Bổn Vương chỉ có thể là quân. Cẩn Hiền với mặt kiên định nói, đôi mắt thâm thúy âm trầm, thẳng tắp nhìn Vũ Doanh, lạnh lùng nói. Thành Vũ Doanh, đem giấy dược đưa ra. Chuyện trước kia, Bổn Vương có thể bỏ qua cho ngươi. Hắn sẽ không, lại bị bề ngoài nhu nhược của nàng lừa. Nguyên lai quân đã sớm nhìn ra nàng không phải người đơn giản, chỉ có hắn là bị nàng lừa, lừa thảm như vậy. Ta không biết người đang nói cái gì. Nguyệt Oánh đột nhiên như điên vọt đi qua, giật tóc của Vũ Doanh, oán hận nói. Trùng Võ Vương vừa muốn mở miệng, trước mắt hai bóng người vừa động, Gia Lục Ưng chắn trước mặt hắn. Cẩn Hiền lướt qua hắn, khắp ở cổ thành Vũ Doanh, đôi mắt thầm thúy liếc qua thị huyết làm người ta sợ hãi, âm trầm nói. Đừng để Bổn Vương nói lần thứ ba, đem giấy dược đưa ra, nếu không Bổn Vương liền bẻ gãy cổ ngươi. Nói xong tăng thêm lực đạo. Quân, nàng phải đợi ta, ta nhất định lấy giải dược đến cứu nàng. Trùng Võ Vương nghĩ tới cứu nữ nhi chính mình, nhưng bị Gia Lực Ưng giữ lấy, họng mò lé thị huyết quang mang, giống tù la địa ngục. Ngay cả hắn, thần kinh bách chuyến đều kinh hãi. Võ tướng ở đây đều đại khái đoán được chuyện gì. Tất cả đều vây quanh Trung Võ Vương, người người vẻ mặt đằng đằng sát khí. Mà chính Hiền Lâu không lên tiếng cũng là cùng mặt sát khí bắn thẳng đến nữ nhi của hắn. Hắn cũng hiểu được phát sinh chuyện gì. Thấy một màn như vậy, Thành Vũ Doanh tuyệt vọng, nàng biết rốt cuộc phản hồi không được. Bộ mặt nhu nhược lập tức trở nên giận dữ. Ha ha! Âu Dương Cẩn Hiên, người thật sự vô tình. Uổng công ta yêu ngươi như vậy, người thế nhưng cũng nghĩ giết ta. Ha ha! Ta chết cũng muốn lòi theo Mạc Quân. Độc kia căn bản không có thuốc giải, thiện hạ vô giải dược. Ha ha! Phỏng chừng nàng hiện tại đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi. Hô hấp của nàng càng ngày còn khó khăn. Lời của nàng hoàn toàn làm Cẩn Hiền mất lý trí, trọng mắt tràn ngập tơ máu, không ngừng mà tăng thêm lực đạo, hét lớn. Cầm miệng! Hắn trong đầu vân vân vọng tiếng không giải dược. Cẩn Vương, lão phù van cầu ngươi, thả Dịch Nhi ra. Điều là lão phù có lỗi, muốn giết thì cứ giết lão phù đi, Cẩn Hiền. Trung Võ Vương lão lệ tung hoành, quỳ xuống, khẩn cầu nói. Hậu như thế nào cũng không tin được người trước mắt là nữ nhi thiện lương của hắn. Này thật sự đối với Mạc Thế Phó hạ độc sao? Nhưng vô luận thế nào, hắn cũng không thể làm cho nàng xảy ra chuyện. Muốn bỏ ứng lên người hắn đi, là hắn giáo dưỡng không nghiêm. Nhưng Cẩn Hiền nửa điểm cũng không nghe vào. Mắt thấy Thành Vũ Danh sẽ chết trong tay hắn, đột nhiên một bóng đen chật lóe hiện lên một màn khói. Cẩn Hiền cùng Hắc Y Nhân đến nhà một chưởng, sương khói tan đi, đã không thấy bóng dáng Thành Vũ Danh đâu nữa. Thành Vũ Danh! Cẩn Hiền ngửa mặt lên trời mà trống to, mang theo nồng đậm hận ý. Hắn không tin không có giải dược, giải dược nhất định là trên người Thành Vũ Doanh. Không tốt, bên kia cháy. Đột nhiên trong đám người không biết ai hô to một tiếng, mọi người đều nhìn qua. Không tốt, là Phủ Thế Phó. Chính Hiền nhìn thoáng qua trong lòng cả kinh, lập tức chạy đi. Đã có hai đạo thân ảnh nhìn hận hắn vì thân mà đi trước. Trong Phủ Thế Phó, Nguyệt Oánh nằm ở ngoài phòng, lửa cháy hừng hực, Sở Hữu Hòa Nhân đều cứu hỏa. Ca, ca ở bên trong. Nguyệt Oánh vừa thấy chính phòng mình cháy, liền điều mạng, hướng bên trong chạy. Triệu Chi Dương cũng giữ không được nàng, nàng cũng điên rồi. Triệu Chi Dương bất đắc dĩ, phải đánh ngất nàng. Sở Hữu mọi người giúp đỡ cứu hỏa, lửa thế cũng rất nhanh dập tắt. Nhưng trận lửa này quá lớn, trong phòng Sở Hữu vật gì đều biến thành tro bụi. Đột nhiên bên theo trong nhảy ra hai đạo bóng người. Cẩn Hiền trên tay ôm một khối thi thể cháy sạch, không rõ mặt, trên mặt không chút thay đổi. Gia Lục Ưng hai tay nắm chặt, đôi mắt màu đỏ không còn màu đỏ tươi thị huyết. Hai người trong lúc đó hình thành một cẩu hơi thở khủng bố. A! Cẩn Hiền nhìn ôm thi thể vào trong lòng, ngửa mặt lên trời mà đóng to. Thanh âm là như vậy tuyệt vọng, đau tận xương tủy. Tất cả mọi người lại đều chảy xuống. Bầu trời dường như thông thấu nỗi bi thương của Cẩn Hiên mà động dung, chảy đầy xuống. Từ mưa phùn chậm rãi biến thành mưa to tầm tã, một giọt chở khách tuyệt vọng trên người, lại rửa không sạch được vết thương lòng vĩnh viễn của hắn. Trong phòng thanh nhã mà sạch sẽ, nam tử quần áo trắng lười nhác tạ vào tháp thượng, đôi mắt khép hờ, trên mặt mang theo cái khăn che mặt màu trắng, trên trán thùy hạ và sợi tóc bạc theo gió bay lên. Tự hồ tùy thời sẽ hóa thành cánh tiên mà bay đi. Người ở một bên nhìn xem một trận kinh hãi. Môn chủ, Thất Sắc Lâu là vì một nhà có Giang Thị Lan. Một trinh y nam tử ngồi xuống ghế, gợi lên một cái tươi cười mê hoặc, kỳ ngựa khí không sao cả, rất giống như đang nói chuyện thời tuyết. Người được xưng là môn chủ áo trắng, ngay cả mí mắt cũng chưa nâng một chút, vân đạm không kinh, nói nhỏ. Lần này là vì sao? Trinh y nam tử khóe miệng ý cười càng thêm sâu, ánh mắt đào lé lé, thần khởi chính tay thon dài, thổi thổi móng tay, vân ngựa khí không sao cả nói. Nguyên nhân giống nhau, Giang công tử ở trong tủ lâu cùng bằng hữu uống rượu, nói tới Mạc Quân công tử, khen ngợi vài câu. Nói xong, mắt Hoa Đào có ý tứ hàm xúc, nhìn cái thiên hạ kia chớp mắt, sẽ không là thờ ơ đi. Điều đã muốn nhiều như vậy, cũng nên tỏ một chút đi chứ. Đáng tiếc, hắn thất vọng rồi. Người áo trắng vẫn là bộ dáng nhàn nhã, ngay cả đầu mắt cũng chưa chuyển một chút. Thật vô tình. Trên y nam tử, vẻ mặt chờ mong chuyển sang thất vọng, bất mãn, bỉa mồi lẩm bẩm nói. Ai vô tình? Một thanh âm to rõ vang lên. Thánh Thanh, người tới làm gì? Trên y nam tử, vẻ mặt đề phòng, nhìn chằm chằm cô gái quần áo xanh, cười đến thập phần vô hại thiên chân. Thanh âm không giống vừa mới ngạ ngớn, không sao cả, mà lại có điểm hơi hơi phát run. Những nơi thánh thành người đến, ta sẽ không thể đến sao? Sợ như vậy làm gì? Có phải hay không làm chuyện xấu? Nữ tử được xưng là Thánh Thanh, đôi mắt vô tà, lóe trong suốt, bắn đẩy một chút thánh tranh, nghịch ngợm nói. Ai làm chuyện đuối lý chứ? Người lần trước gần nhất lừa ta một viên minh châu ngàn năm, rốt cuộc là ai làm chuyện xấu chứ? Thánh tranh ủy khuất, phản bác nói. Tổ hồ còn vì trân châu ngàn năm của hắn mà đau lòng, nhưng nói lên lại không có khí thế. Cái gì mà lừa? Đừng nói khó nghe như vậy chứ. Kìa ấn theo môn chữ nói là đầu tư. Đúng vậy, là đầu tư. Đầu tư biết không? Đầu tư thất bại là chuyện bình thường. Chẳng qua là vẫn có người đen đuổi, lần sau nhất định là có thể kiếm lớn. Thánh Thanh một bộ, người là nông dân không hiểu. Ta xem Thánh Tranh nói, đem trách nhiệm của mình phối sạch, thuận tiện là dụ dỗ. Đầu tư sao? Như thế nào không nói, người gian trá. Thật không hổ là bản tính thương nhân. Còn muốn có lần sau sao? Ta đã học ngoan, đừng nghĩ cách nữa. Ta sẽ không lại bị ngươi lừa. Thánh Tranh nói Thánh Thanh, nói nhợt nhạt, vẻ mặt đề phòng. Hắn thề, hắn sẽ không lại bị nàng lừa. Cùng Thánh Thanh buôn bán, tuyệt đối là không có hồi lại. Mỗi lần đều nói như thế, có thể có điểm mới mẻ hay không? Thánh Thanh tùy tiện, ngồi đối diện với Thánh Tranh, khinh thường nói. Hiển nhiên không tin Thánh Thanh, lời thề kiên định. Bởi vì Thánh Tranh thông minh, mỗi lần phát hiện hắn bị lừa đều nói những lời này, nhưng lần sau vẫn là không cưỡng lại được, ngoan ngoãn mà mắc mưu. Người Thánh Tranh tức giận đối Thánh Thanh chỉ thẳng, lại không nói được. Ai kêu hắn nói đều là sự thật chứ? Thánh Thanh đắc ý nhìn Thánh Tranh kinh ngạc. Ai kêu hắn luôn bộ dáng yêu nhân, nhìn không thích chứ? Hừ. Số cuộc yên tĩnh, môn chủ thế mới từ trên tháp thượng từ từ nói. Có việc sao? Vẫn như cũ, duy trì nguyên lai bộ dáng, động cũng chưa động qua. Hình thức cũ, đưa thất thể liền đến đây. Thánh Thanh biết, môn chủ đối với nàng nói chuyện, lập tức hiến vật quý, xuất ra một cái hộp, tiến đến trước mặt môn chủ, ái mùi nói. Môn chủ áo trắng, lập tức liền mở cặp mắt, sâu mắt bình thản vô ba, cầu hồn đột phách. Thần thụ lấy một cái hộp kia, cũng không để ý, Thánh Thanh tệ mi động nhãn. Mở ra cái hộp, theo trong hồn lập tức tản mát ra thất thải quang mang, tựa như thất thải sắc bình thường, mỹ làm người ta ghé mắt. Thánh Thanh đắc ý nhìn Thánh Tranh một cái. Xem đi, ta chỉ nói một câu có thể làm cho ông chủ có phản ứng, còn ngươi thì sao? Hừ, vô dụng. Thánh Tranh hồi trường mắt nhìn một cái. Túm cái gì túm, đây đều là bởi Đông Phương, cũng không phải công lao của ngươi. Hắn đâu? Ngay tại Thánh Tranh cùng Thánh Thanh hai người mắt qua mai lại, môn chủ áo trắng thanh âm vân đạm phong kinh chậm rãi truyền tới. Vị môn chủ tìm kiếm một đó thất thải liên khác. Thánh Thanh cười cười nói, nhưng trong giọng lại hơi cảm động cùng bất đắc dĩ. Môn chủ thật đúng là ngoan nga, người ta đều vì nàng mà làm nhiều như vậy, còn đối với hắn cự tuyệt không gặp. Áo trắng môn chủ đôi mắt thấp liễm, không nói một lời, trong đôi mắt sâu thẳm không nhìn ra cảm xúc gì, tự hồ như theo chuyện cùng nàng không quan hệ. chính là tay cầm hộp gấm kia, nắm chặt, còn thể hiện nàng đang nghe Thánh Thanh nói. Thánh Tranh cùng Thánh Thanh, bất tri bất giác, bị đôi mắt như nằm chằm có môn chủ bọn họ hút vào. Cả người đều ngây ngẩn. Nhân vật như vậy cũng khó trách, tiểu tử Đồng Phương kia không thể kiềm chế. Nhìn trên trán môn chủ, Thủy Hạ vài sợi tóc trắng như tuyết, không khỏi cảm thán một chút. Nếu không phải tiểu tử Đông Phương kia, mọi tháng không tiếc nhân lực vật lực, mặc kệ nguy hiểm bản thân, lên đỉnh Tuyết Liên, tìm Thất Thải Liên thế gian khó tìm. Phỏng chừng môn chủ, một đầu tóc đen đã sớm toàn tóc trắng. Để lúc đó liền... Ai? Nhưng Thất Thải Liên hữu hạn, nếu không tìm ra biện pháp, môn chủ chỉ sợ... Trên bầu trời, bỗng xuất hiện một con bồ câu trắng, đưa tinh lượn vòng, đến vợ yên tĩnh yêu mị. Thánh Tranh yêu mỹ cười, lắc mông đi ra ngoài, xuất ra một cái còi thổi, đối bồ câu thở một chút. Bồ câu lập tức dừng trên cánh tay hắn. Thánh Tranh bắt tính dưới chân bồ câu liền bay đi. Thánh Tranh cầm tính nhìn một chút, cười đến càng thêm yêu diễm, cũng không nói cái gì, nói đưa cho môn chủ xem. Nhìn đến môn chủ, đôi mắt bình tĩnh tự hồ có cái gì dao động, đắc ý nghĩ lúc này sẽ không chỉ lo thân mình đi. Thánh Thanh nhìn đến môn chủ, thần sắc không bình thường, lôi kéo Thánh Tranh, nghi hoặc hỏi. Thư viết cái gì? Hướng đến trừ bỏ Đông Phương, còn có việc kia ở Kinh Đô. Ngoài ra không còn chuyện gì, có thể ảnh hưởng đến môn chủ. Chính là nếu trời có sập, phỏng chừng môn chủ mắt cũng không nâng. Có khi thật hoài nghi, hắn căn bản chính là một cái không muốn, vô cầu tiên nhân. Ha ha! Thánh Tiền Sơn yên bình, xem ra là sắp bị đánh vỡ. Thánh Trình bắn một chút tro bụi, căn bản không tồn tại, ý vị thâm trường cười. Gặp Thánh Thanh lại không hiểu ý tại sao, đắc ý một chút mới nói. Phỏng chừng không lâu nữa, giang hồ các phái sẽ tụ tập đến Thánh Tiên Sơn. Hơn nữa, chưa định hẳn là sẽ có người tới. Bọn họ muốn làm cái gì? Thánh Tranh đối Thánh Thanh bất mãn như vậy nhíu mày, liền không quen nhìn hắn, một bộ dạng tiểu nhân đắc ý, không phải là có điểm thu thập, tình báo lợi hại thôi sao? Ha ha! Trong chốn giang hồ, nhiều môn phái bị Thất Sắc Lâu tàn nhẫn diệt, toàn bộ giang hồ đều hoảng sợ. Thất Sắc Lâu thực hiện so với năm đó Thánh Xích còn hơn chứ không kém. Các môn phái đều phái ra tinh anh tưởng diệt Thất Sắc Lâu, nhưng đều không một người sống sót. Võ Lâm Minh Chủ vừa mới quyết định muốn liên hợp các phái lên Thánh Tiên Môn, cộng môn chủ rời núi vì Võ Lâm mà trừ hại. Thánh Tranh nhớ mày đắc ý nhìn về phía Thánh Thanh, xem đi, Minh Chủ vừa mới nói, hắn lập tức liền biết lợi hại đi. Thu hồi mắt hoa đào của người lại đi. Hừ, chúng ta Thánh Tiên Sơn tuy là giang hồ đệ nhất môn phái, nhưng luôn không để ý tới giang hồ. Huống chi trải qua chuyện Thánh Xích, bọn họ không phải xem Thánh Tiên Sơn trở thành đường ngang ngõ tắt sao? Thánh Thanh trừng mắt nhìn Thánh Tranh một cái, khí tức nói, này tiểu nhân, Thánh Xích muốn giết nàng, muốn xưng bá Võ Lâm, nhìn nàng cái gì? Làm hại nàng sinh khí, xuống dốc không phanh, tức chết nàng rồi. Xin bớt giận, ta biết ta tiểu nhân không cần xem vào bọn họ. Thánh Tranh săn sóc đưa lên một ly trà, chính là tươi cười kia thoạt nhìn cũng là vui sướng khi người khác gặp họa, không có hảo tâm. Kia triều đình sao lại như thế, chuyện sân hội liên quan gì bọn họ chứ? Thánh Thanh liếc trắng mắng một cái, đẩy ly trà của hắn ra, sửa sang lại tâm tình nói. Thánh Tranh cũng không để ý tới, cười đến càng vui vẻ, cố ý vô tình hướng môn chủ vẫn như Thái Sơn cười nói, triều đình trừ bỏ quan viên nhỏ có mặt quân công tử bị giết, còn có không ít đại thần lần lượt bị giết, tất cả đều là chức vị quan trọng, không chỉ có cả nhà bị giết, chính yếu là hổ phù trên tay bọn họ đều bị cắp. Vừa mới lại truyền đến tin tức triều đình 10 vạn bạc trắng còn có hơn 10 vạn lương thực đều bị cướp, quan binh không một người sống sót, thủ pháp cùng Thất Sắc Lâu giống nhau như đúc. Triều đình nhất định sẽ có động tác, mà nếu đối phó Thất Sắc Lâu cũng chỉ xin Thánh Tiên Môn giúp đỡ, chính là không biết triều đình hội với ai tới. Thất Sắc Lâu rốt cuộc muốn làm cái gì? Xem ra Thất Sắc Lâu chủ giờ tầm khùng chỉ muốn xưng bá Võ Lâm. Thánh Thanh nhíu mày, bên lâm vào trầm tư, bên lẩm bẩm nói, đừng tưởng rằng nàng vì thiên hạ mà lo lắng, làng nào ở sinh ý lo lắng, thiên hạ náo động, tổn thất của nàng họ rất lớn. Bạch y môn chủ vùng lên y bào trắng nõn, thản nhiên nói, đi xuống đi. Nàng bình tĩnh lâu như vậy, lòng có điểm rối loạn, nàng cần yên lặng một chút. Dạ. Thánh Tranh cùng Thánh Thanh thất vọng vái chào nói, các nàng nói nhiều như vậy, môn chủ như thế nào vẫn là không một chút phản ứng. Chẳng lẽ hắn không quan tâm triều đình hội phái ai tới? Nói không chừng là hắn nha. Nhưng là giống như không khả năng, dù sao người kia hiện tại... Ai? Không đề cập tới nữa. Ngay tại Thánh Tranh Thánh Thanh xoay người rời đi, thanh âm bình thản vô ba lại vang lên nói: Thất Sắc Lầu hết thảy tư liệu hôm nay đưa lên cho ta. Dạ. Thánh Tranh tinh thần rung lên, xương giọng nói, cùng Thánh Thanh nhìn nhau cười, đạp nhẹ nhàng bước chân đi khai. Hảo mong chờ ngày kế tiếp. Nhìn bóng dáng hai người rời đi, Bạch Y Mông Chủ ngồi dậy, khép lại Thất Thải Liên, từ từ thở dài. Tội gì chứ, nàng sớm biết tâm ý Đồng Phương đối với nàng, nàng thật sự hiểu được. Ngoài phòng, mưa lại rơi xuống giống mưa ngao, giống như hoa châm, giống tế ti mật mật tài chức. Tí tách, tí trách rơi xuống trong lòng của nàng. Lúc trước cũng là cảnh mưa như vậy, chính là cảnh vật như lúc trước, nhưng người đã không còn. Người thật sự không trở lại sao? Chẳng phải đã buông rồi sao? Tự Xỉu cười. Buông? Nói dễ hơn làm, chính mình cũng không có buông được sao? Y Lâu nghe mưa gió, đạm xem sang hồ lộ. Khi nào mới có thể cùng người đạm xem sang hồ lộ đây? Sợ là vĩnh viễn cũng không thể đi. Lần này người trở về sao? Trường Tương Tư, Trường Tương Tư. Nếu hỏi ước hẹn Trường Tư trừ khi gặp lại, Trường Tương Tư, Trường Tương Tư, nguyện vọng đem Tương Tư nói cùng ai, người cạn tình không thể biết được. Mưa còn tiếp tục làm ướt nam tử nằm trước mộ. Hắn đầu tóc tán loạn, mưa theo tóc hắn chạy xuống sâu đầy mặt, trên mặt dính bụi đất. Y bào bắn loạn không chịu nổi, cùng khuất cái bên đường không khác gì nhau. Chính là hắn ánh mắt chuyên chú cùng ngón tay thon dài hoàn mỹ, biểu hiện hắn cũng không phải là người thường. Bác Phong Lẫm như kiếm thương, Tiều Diêu Hoàng Hiệp bạn nhập niên, Sắc Sắc Bì Phong suy sấm tịch, Ngọc Dịch Y Cựu nổi như tích, Cổ Nhân Tức Chỉ bất phục tại, Yến Phân Phi tình do tại, Trường Làng Phố Quý ân nghĩa tuyệt, Bất Tác Oanh Oanh huyết lệ thùy, Dục Ý Hủy Kiếm trảm tình ti, Nảy Hà Tương Tư chỉ thành tai. Khất Cái đem mặt tràn đầy bụi đất dán tại trên mộ, ngón tay thon dài ôn nhu vuốt về bìa mộ, ánh mắt chuyên chú nhìn như trước mặt có người, thản nhiên thì thầm: đây là bài thơ Quân lưu lại cho hắn. Lúc trước nàng làm bài thơ này, trong lòng nhất định hỏi thật tuyệt vọng, thật thương tâm đi. Đột nhiên cười rộ lên, giống như nói chuyện phím, giống như oán hận nói: ha ha, Quân, nàng không phải là còn trách ta chứ? Cho nên nửa năm qua nàng một lần cũng không chịu đến trong mộng của ta, cùng ta gặp lại à? Quân, nàng thật tàn nhẫn, nàng cũng biết ta nhớ nàng thật khổ. Nhưng Quân, ta tuyệt không hối hận cùng nàng quen biết, hiểu nhau, yêu nhau. Chỉ cần nàng có thể vào mộng của ta một lần là được rồi. Làm cho ta nhìn nàng, ta thật sự rất nhớ nàng. Trên mặt ướt át, không biết là nước mắt hay là mưa. Đúng vậy, Khất Cái này chính là đường kim Cẩn Vương gia, Âu Dương Cẩn Hiên, mộ bia có khác. Ái thề lăng ở Quân chi mộ, phu quân Âu Dương Cẩn Hiên lập. Mưa vô tình đánh vào mặt hắn, lại đánh không tan tươi cười trên mặt hắn, đánh không tan được, hắn thầm tình kêu gọi. Cách đó không xa, Y Thiên Y Hàn sắc mặt động dung, siết chặt kiếm. Mưa đánh trên mặt bọn họ, trên quần áo mà bọn họ lại giống nhau, bất tri bất giác. Hốc mắt ướt át, nhìn vương gia sai đọa, không phấn chấn trước mộ. Nếu lúc trước không phải hoàng hậu nương nương nói một câu, nếu người đi rồi, trên đời còn ai nhớ kỹ Quân, chứng minh nàng đã tồn tại trên đời này. Chỉ cần người còn sống, nàng liền sống. Vương gia sợ là sớm cùng quân sư mà ra đi. Nhưng là nửa năm thời gian cũng không ngắn, vương gia một bước cũng không chịu rời nơi này, một bước cũng không chịu rời quân sư. Chẳng lẽ vương gia thật sự nghĩ cả đời như vậy sao? Y Thiên, Y Hàn, đang lúc bọn họ vì vương gia quân sư mà khổ sở, mở tuyến y nghiêm mang theo vô lực vang lên: Hoàng thượng! Y Thiên, Y Hàn nghe tiếng quay đầu hít sâu một hơi, quỳ xuống nói: không cần hành lễ. Chính Hiền ngăn lại, thản nhiên nói, ánh mắt lại một khắc cũng không rời người trước mộ kia. Một màn này cho dù nhìn nhiều như vậy, nhưng mỗi lần vẫn là thật sâu đau đớn mắt hắn. Lướt qua Y Thiên, Y Hàn bộ pháp trầm trọng, chau mày hướng Cẩn Hiên đi tới. Ngày nửa năm qua hắn chưa bao giờ giãn ra, hắn không buông, dù cho hắn là hoàng đế, nhưng mưa vẫn vô tình đánh vào mặt hắn. Cẩn đệ! Chính Hiền ngồi xổm trước mặt Cẩn Hiên hô một tiếng, nhưng Cẩn Hiên không chút nào phản ứng, vẫn như cũ đã bị mồ tán gẫu. Âu Dương Cẩn Hiên, người tỉnh lại cho ta, thiên hạ sắp rối loạn rồi, người không thể như vậy nữa. Chính Hiền cầm áo Cẩn Hiên hét lớn. Nửa năm qua áp lực tất cả đều bộc phát, thiên hạ muốn rối loạn, hắn thân là hoàng đế không thể không quản. Tâm Cẩn Hiên hắn tối rõ ràng, nhưng hắn thân là vương gia, đối thiên hạ có trách nhiệm, hắn không thể không quản, cho dù hắn tâm đã chết. Hoàng huynh, người đã tới rồi. Quân, hoàng huynh tới thăm chúng ta. Cẩn Hiền giống như hiện tại mới phát hiện Chính Hiền đã đến, liền ôn nhu vỗ về mộ bia lạnh như băng. Về phần Chính Hiền nói cái gì, thiên hạ đại loạn, hắn tự hồ nói điểm cũng không nghe đến. Lăng Ngạo Quân đã chết, mà ngươi, Âu Dương Cẩn Hiên vẫn còn sống. Còn sống sẽ có trách nhiệm. Người thân là Âu Dương gia, thân là đương kim Cẩn Vương, đối thiên hạ dân chúng có trách nhiệm, người phải bảo vệ bọn họ. Chính Hiền phẫn nộ để Cẩn Hiên ra, chỉ vào bia mộ hét lớn, hy vọng có thể sống dậy tinh thần trách nhiệm đánh thức hắn. Cẩn đệ từ nhỏ đều lớn lên là người có trách nhiệm nhất trong bốn huynh đệ bọn họ, tuy rằng mặt ngoài lạnh khốc nhưng lòng mang thiên hạ, bi thiên mẫn nhân. Nói bậy, Phủ Tình nói chỉ cần ta còn sống, quân liền còn sống, nàng không chết, nàng ngay tại bên người ta. Về phần cái gì thiên hạ thương sinh cùng ta không quan hệ. Cẩn Hiền ôm mặt bia mộ lạnh như băng, coi như là quân bình thường. Đó Chính Hiền rống trở về, hắn không muốn nghe có người nói quân đại chết. Không nghĩ như vậy hắn còn có thể tiếp tục dùng lời nói có Vũ Tình lừa gạt chính mình. Huống chi hắn ngay cả nữ nhân tới yêu thương đều không bảo hộ được, còn nói cái gì bảo hộ thiên hạ thương sinh chứ. Hảo, Lăng Ngạo Quân không chết, nàng còn sống, như này hiện tại sống thế nào? Không thấy gặp người, đường đường thiên hạ đệ nhất quân sư trở thành người truy mệnh. Âu Dương Cẩn Hiên, ngươi thật sự muốn cho quân tiếp tục lưng đeo nhiều mệnh như vậy sao? Lưng đeo nhiều tội nghiệp như vậy sao? Chính Hiền giống như không tin Cẩn Hiền sẽ nói ra như vậy, lùi về phía sau từng bước, một bộ chi tiết trạng sắc không thành thép, nghiến răng nghiến lợi nói. Này nửa năm qua hắn thử qua vô số loại phương pháp, chính là không thể làm Cẩn Hiên đứng lên. Hiện tại xem ra trừ bỏ Lăng Ngạo Quân, chuyện gì cũng không thấy vào tâm hắn. Hy vọng vì quân hắn có thể đứng lên. Có ý tứ gì? Cẩn Hiên nhe mắt mị lên, lóe nguy hiểm quan mang. Cho dù chật vật, như hắn khí phách vương giả trời sinh, vẫn triển lộ không sót. Giang thị lang toàn môn bị diệt, nguyên nhân là Giang công tử khen ngợi Mặc Quân công tử. Không chỉ Giang thị lang, Lý học sĩ, Trần huyện lệnh, thậm chí là bình dân dân chúng, chỉ cần ai nhớ đến Mặc Quân công tử, đêm đó toàn môn sẽ bị diệt, không một người có thể sống sót, thủ đoạn tàn nhẫn. Chính Hiền sắc mặt xanh mét, âm trầm nói. Nhớ tới không ngừng báo án diệt môn, hắn liền giận không thể dẫn người diệt sát Thất Lâu. Đáng tiếc rất ít người biết chỗ Thất Lâu, cho dù biết cũng vào không được, địa phương kia thật sự quỷ dị. Người nào làm? Cẩn Hiền trong mắt tràn ngập thị huyết, cương nghị nhếch môi, trầm thấp thanh âm giống như từ trong cổ họng đi ra. Là ai cùng quân có thù hận lớn như vậy chứ? Thất Sát Lâu. Chính Hiền nhẹ thở ra ba chữ, đôi mắt đồng dạng tốt ra thị huyết. Hắn tuyệt đối không cho phép có người làm tổn thương dân chúng. Thất Sát Lâu sao? Vì sao? Cẩn Hiền thì thào lặp lại, lạnh giọng hỏi. Thất Sát Lâu, thời điểm hắn hồi kinh đi nổi lên một tổ chức giết người quỷ dị, đồn đãi môn chủ Thất Sát Lâu võ công sâu không lường được, quỷ dị khó dò, mà người Thất Sát Lâu phần lớn đều là sát nhân từng làm loạn giang hồ. Lúc trước ám sát quân đó là tên anh ám dạ cát. Thất Sát Lâu cùng quân có thầm thù đại hận gì, dùng sát sổ tuấn tai ngoài như thế chứ? Trọng nghĩ cùng thành phố doanh có liên quan, chỉ có nàng mỹ hận quân nhất, mà lúc trước cái người cướp thành phố doanh đi, nói vậy chính là Thất Sát Lâu chủ. Chính Hiền âm trầm nói. Quả nhiên chỉ có quân mới có tài năng làm cho Cẩn Hiền có phản ứng. Thành phố doanh, Thất Sát Lâu. Cẩn Hiền hai tay nắm chặt, lòng tràn đầy cừu hận. Thành phố doanh, ta không tìm ngươi báo thù, ngươi ngược lại muốn đến đây gây chuyện với ta, quấy rầy cuộc sống yên bình của quân, làm cho nàng ngủ không an ổn sao? Quân một người lương thiện như vậy, nhiều người vì nàng chết như vậy, nàng nhất định hồi thật thương tâm. Trách không được nàng không đến gặp ta. Ta không giết bá nhân, bá nhân lại muốn giết ta. Cẩn đệ, ngươi không thể tiếp tục suy sụp như thế, quân hơi khổ sở à? Chính Hiền ý vị thâm trường khuyên nhủ nói. Cẩn Hiền mặt lại âm trầm, không nói lời nào, đôi mắt thâm thúy, nhìn không ra cảm xúc. Cẩn đệ, người đã quên sao? Lúc trước quân là vì ngươi mà lên chiến trường sao? Tâm nguyện của nàng, người phải giúp nàng hoàn thành, thiên hạ thái bình, quân mới ngủ yên ổn. Chính Hiền vỗ vỗ bả vai của Cẩn Hiên, ngửa đầu lên trời nói. Quân, nếu người thật sự trên trời có linh thiêng, liền làm cho Cẩn Hiên đứng lên, làm cho hắn trở lại Cẩn Vương gia, ngăn cản Thất Sắc Lâu. Quân! Cẩn Hiên đứng lên, hướng về phía chân trời hét lớn, mưa đánh vào mặt hắn. Quân, nàng yên tâm, ta nhất định mang thổ cáp vỗ doanh về đây hướng nàng bồi tội, nhất định hội diệt Thất Sắc Lâu, báo thù cho nàng. Chính Hiền nhíu chặt mày, giãn ra một chút. Hắn biết Cẩn Hiên đã muốn đứng lên. Vì quân, hắn đứng lên. Cẩn đệ, chúng ta liên thủ lại, bảo hộ Long Hiên Hoàng Triều, bảo vệ thiên hạ Âu Dương gia, bảo hộ thiên hạ thương sinh,